cũng để ý tới Thốn Bung. Hắn hỏi, tên tùy tùng này của Mộ công tử hình như là người tập võ. Mộ Cẩm kinh ngạc, không ngờ Trấn công tử thật có con mắt hơn người, chắc cũng là người tập võ. Cô nương nhà ta tập võ từ nhỏ, ta có biết một chút. Tiêu Trị nói, người bước đi vững vàng, không giống người thường. Đây là ta trước kia nhặt được ở trên đường. Mộ Cẩm nhìn Thốn Bung một cái. Năm đó hắn vừa nhỏ vừa gầy, bị một đám trẻ con ăn xin đuổi đánh. Ta ấy à, thiện tâm cứu hắn một mạng, ai ngờ hắn lại là một kỳ tài luyện võ. Ồ, Tiêu Triển còn có thâm ý khác, nói, vận khí của Mộ công tử thật quá tốt. Đúng, ở hiền gặp lành, đạo lý này ta đã lĩnh hội được. Mấy năm trước thu nhận một đám quốc binh xuất ngũ, ta có lúc thích xem đánh đánh giết giết, hắn cùng đám quốc binh đánh nhau, diễn trò chọc cười ta. Ta cũng không ngờ đến một ngày, võ nghệ của hắn ngày càng giỏi. Nói đến đây, Mộ Cẩm chuyển chủ đề, nói những chuyện nam nhân này thật vô vị. Mộ Cẩm rót cho Tiêu Triển một chén rượu. Cuộc đời ta yêu thích nhất vẫn là nữ nhân và rượu ngon. Tiêu Triển nhận lấy, nói là cảm tạ. Ta mấy năm nay quen không ít người, nhưng vẫn chưa tìm thấy được một người giống ta, cùng ta tài mạo xứng đôi như công tử. Mộ Cẩm một ngụm uống cạn. Chuyện thành thần coi trọng môn đăng hộ đối, thật ra tình băng hổ cũng thế, ta thưởng thức mỹ nữ cũng thưởng thức mỹ nam. Mộ Cẩm nhìn Tiêu Triển thật kỹ. Tiêu Triển thoáng lùi lại nửa tấc. Trong nhà ta có tầm 20 thị thiếp, là ta vất vả khổ sở sưu tầm từ các đại tể về. Thật sự mà nói, Triển công tử, huynh thử đi hỏi thăm mà xem, thị thiếp của Mộ Nhị công tử ta ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Một cảm thở dài, về sau vì chuyện làm ăn phải cưới thê tử, nhưng thiên kim tiểu thư này có danh phận thê tử rồi mà chưa biết đủ, đem hầu hết thị thiếp của ta đuổi ra ngoài. Hiện những người còn ở lại toàn bộ ta đã sớm chờ chán rồi, hơn nữa còn đặc biệt ồn ào, cả ngày ríu rít nói cười không yên, phiền muốn chết. Hiện tại ta mang theo đứa này được cái yên tĩnh, không nháo nhào ầm ĩ. Người thì có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng cũng đành chịu thôi, không phải ai cũng có thể thập toàn thập mỹ được. Một cẩm lại rót một chén rượu, hỏi lại, Triển công tử trong nhà có mấy mỹ nhân? Triển mẫu chỉ có một vị phu nhân. Thanh Tao, Thanh Tao. Một cẩm nhỏ giọng hỏi, thế thì Lý cô nương đây hẳn là rất câu hồn rồi. Tiêu Triển không trả lời. Một cẩm trước mắt y như lời Chu Văn Đống nói, không làm việc đàng hoàng, dâm ô háo sắc, không có được nửa phần phong thái sắc bén. Thế nhưng trong thoáng chốc, Tiêu Triển lại từ mặt Mộ Cẩm đọc được hương vị của tứ hoàng tử. Hồi bé hai người đều còn nhỏ, Tiêu Triển đã quên mất diện mạo của tứ hoàng tử, chỉ nhớ mọi người được khen ngợi tứ hoàng tử và hoàng thượng như cùng một khuôn đúc ra. Diện mạo của Mộ Cẩm so với hoàng thượng không giống nhau, nhưng thỉnh thoảng cái dáng vẻ mặt mày hớn hở này lại khiến Tiêu Triển có một cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ, đồng thời cũng có một lực uy hiếp cực lớn. Mộ Cẩm lại nói đến lúc mình ai phong ở Sòng Bạc. Đám tiểu lầu là ở Sòng Bạc Lĩnh Châu dám ở trước mặt ta chớ trò gian lận, ta liền đi phá đám. Làm vậy vì cái gì? Để nổi danh, nâng cao danh tiếng của Mộ Nhiệt công tử. Rượu đã quá 3 tuần, trong mắt Mộ Cẩm có chút men say, đôi mắt đỏ ngầu mang theo chút dâm loạn, thường xuyên quét mắt về phía Lý Trác Thạch. Nhị thập thật bồi phục Nhị công tử, diễn kịch là một thiếu gia ăn chơi, từ vẻ ngoài đến thần thái đều rất đạt. Đây có lẽ là vở kịch vui vẻ nhất nàng từng xem ở Hướng Dương Thành. Thấy Nhị công tử thoát cái biến thành tên cặn bà háo sắc, trong lòng nàng bật cười. Nhị công tử mà đi thi đấu hí kịch, có khi danh tiếng lại lên cao vùng vụt. Tiêu Triển đã hiểu ra, cả đoạn đường không nói lời nào, tới bờ bên kia thẳng ra, hắn liền cáo từ. Hôm nay đa tạ Mộ công tử mở tiệc chiêu đãi, ngày khác đến kinh thành ta lại mời. Mộ Cẩm uống thêm một chén. Nếu có duyên, giang hồ tái kiến. Hai người Tiêu Triển cùng Lý Trác Thạch xuống thuyền. Mộ Cẩm trở lại khoang thuyền. Hắn nghi ngờ ta rồi. Nhị thập thận trọng gật đầu. Mộ Cẩm còn nói, thái tử đa nghi,